tôi nhất định sẽ xử lý anh ta. Vừa dứt lời, Tần Vô Song trực tiếp cúp ngang điện thoại. Cách Chương.